Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, xa thần cũng không nghiêu bức như vậy a. Hai thiếu nữ trực tiếp đem Đạp Cần Ga tận cùng. Ở trong màn đêm tựa như tia chớp xẹt qua. Yến Phong hiện tại tâm tình một mảnh tốt đẹp. Xe thể thao cao tốc càng là mang đến cho hắn khoái cảm. Nhịn không được ngâm nga điệu hát dân gian. Ở một cái tràn đầy giam khống nghi khí trong phòng. Một đoàn ăn mặc quân trang người đều ngồi vây chung một chỗ. Nghe thấy loa phóng thanh bên trong truyền đến Yến Phong im lìm tiếng ca. Toàn bộ khuôn mặt hát tuyến. Xú lưu manh. Một người mặc quân trang Mỹ thiếu nữ đỏ mặt mắng. Nhan Nghiên thì là kéo bờ vai của nàng. Hì hì cười nói. Em gái a, người đầy liền không hiểu được a. Nam nhân nếu là không lưu manh. Chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy. Câu dẫn ai đi đâu? Nói xong nhìn một chút bên người một đám thoạt nhìn rất trang nghiêm đại lão ra. Khinh bỉ nói ra, người đừng nhìn những cái này vương bát đản bình thường mặt ngoài đàng hoàng. Kỳ thật trong xương cốt so với ai khác đều bẩn thỉu. Nói không chừng còn trộm qua chúng ta nội y đâu. Một cái tiểu thanh năm bất mãn nói. Nghiên tỷ, ta thế nhưng là người đứng đắn. Mặc dù huấn luyện viên là lưu manh. Nhưng là ngươi cũng không thể một gậy toàn bộ đánh chết a. Nhan Nghiên nhổ một ngụm. Nói, ta nhổ vào. Tiểu Trang, ngươi hội nghiêm chỉnh. Đừng tưởng rằng ngươi lại trong máy vi tính tải xuống đồ vật ta không biết. Tiểu Trang nghe xong, lập tức mặt đỏ lên. Những người khác lập tức bắt đầu cười hắc hắc. Nhan Nghiên vừa chỉ những người khác. Nói, còn có các ngươi. Sau lưng làm cái gì ta biết tất cả. Những người khác lập tức ngậm miệng lại. Không dám nhìn nữa Nhan Nghiên. Tốt rồi. Nhan Nghiên. Có thể hay không truy tung đến huấn luyện viên. Một cái uy nghiêm trung niên nhân hỏi. Nhan Nghiên sờ sờ ngang tai tóc ngắn. Nói. Nói đùa cái gì. Xe của lão nương làm sao có thể tùy tiện truy lùng đến. Trung niên nhân nhíu mày nói. Người không muốn chơi. Lần này chúng ta thật vất vả tìm được huấn luyện viên. Muôn ngàn lần không thể lại theo ném. Những người khác cũng đều là nhìn về phía Nhan Nghiên. Trong mắt mang theo chờ đợi. Thậm chí còn có vẻ cầu xin. Trước đó cái kia Mỹ thiếu nữ càng là ôm Nhan Nghiên cánh tay. Cầu khẩn nói. Nghiên tỷ, van cầu ngươi. Ta nhớ là thấy huấn luyện viên một mặt. Ngươi liền để chúng ta gặp một lần a. Nhan Nghiên trực tiếp quay đầu qua. Nói. Ta thật không có trang thiết bị truy tìm. Tìm không thấy, đại gia lập tức hận căn bản ngứa. Người máy nghe trộm đều trang, hội không trang thiết bị truy tìm. Người lừa gạt ai đây? Nhưng là lại không có cách nào. Nếu là thật đem nữ nhân này làm phát bực, tất cả mọi người không sống yên lành được. Người trung niên kia hung hăng trợn mắt nhìn Nhan Nghiên một chút. Cắn răng một cái, nói, nếu biết huấn luyện viên danh tự, vậy liền toàn bộ hành trình lục soát. Nhất định phải tìm tới hắn. 3 năm trước đây hắn đi không từ giã. Lần này nói cái gì cũng không thể để hắn chạy nữa. Vậy các ngươi từ từ lục soát đi. Lão nương mệt mỏi. Đi ngủ trước. Ai u. Nữ nhân không thể thức đêm. Bằng không thì lão nhanh. Huấn luyện viên liền không thích ta. Nhan Nghiên lắc eo chậm rãi rời đi. Đem người đứng phía sau khí thẳng cắn răng. Trung niên nhân lại nói. Nhìn chằm chằm Nhan Nghiên, chỉ cần đi theo nàng, liền nhất định có thể tìm được huấn luyện viên. Đám người lập tức hai mắt sáng lên, hưng phấn không thôi. 3 năm, rốt cục có thể mới gặp lại huấn luyện viên. Về đến phòng về sau, Nhan Nghiên lập tức mở ra bản thân máy tính. Toàn bộ hỗ hải bản đồ địa hình triển khai. Một điểm sáng nhi đang nhanh chóng di động. Xú lưu manh, lần này ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Đem nàng đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên lại dừng lại, nói, không được, đám hỗn đản kia nhất định sẽ nhìn ta chằm chằm, nếu như ta hiện tại đi tìm hắn, nhất định sẽ bị theo dõi, đến lúc đó có thể sẽ hỏng lão nương đại kế. Nghĩ tới đây, nàng ngồi về tại chỗ, bật máy tính lên bên trong một chút ảnh chụp, mỗi người đều vô cùng quen thuộc, nhưng là xa xa muốn so hiện tại ngây thơ. Mỗi trong tấm ảnh chụp đều có một cái tối đa chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Đó căn bản còn là một đứa bé, nhưng là trên trán lại lộ ra tỉnh táo, cơ trí, còn có một loại thường nhân không có nam tử bá khí. Nhìn chằm chằm thiếu niên ảnh chụp, Nhan Nghiên trong mắt tràn đầy nhu tình. Ba năm, người có nhớ hay không bắt đầu qua ta? Có nhớ hay không bắt đầu qua mọi người chúng ta? Cửa ra vào mấy người hóp lưng lại như mèo các loại nửa ngày cũng không có gặp Nhan Nghiên đi ra. Cái kia mỹ thiếu nữ vội la lên. Đã lâu như vậy thế nào còn không có đi ra? Một thanh niên bất đắc dĩ nói. Hay là đi thôi. Nhan Nghiên thế nhưng là biệt hiệu Cửu Vĩ Hồ. Chúng ta tính toán không nàng. Yến Phong lái lao vùn vụt xe thể thao. Tâm tình thư sướng. Đột nhiên xem đến phần sau một cỗ xe thể thao theo ở phía sau. Đã cùng có mười mấy phút. Khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Có thể cùng lên người của hắn không nhiều. Xem ra Hỗ Hải vẫn là cao thủ. Vậy liền mọi người cùng nhau chơi đùa a. Đột nhiên tay lái xoay một cái. Xe thể thao trực tiếp tiến vào nháo nội thành. Đường cái rõ ràng hẹp rất nhiều. Trên đường người đi đường và số lượng xe gia tăng thật lớn. Muốn lại không chút kiêng kỵ chạy vội. Cơ hồ là không thể nào. Nhưng là Yến Phong tốc độ xe lại không có chút nào giảm bớt. Đằng sau trong xe thể thao thiếu nữ kêu lên. Đại tỷ ngươi xem. Hắn tiến vào nháo nội thành. Nhưng là tốc độ của hắn lại một chút cũng không giảm. Đại tỷ có chút hưng phấn nói. Chúng ta cùng hắn lâu như vậy. Xem ra hắn đã phát hiện chúng ta. Đây là tại hướng chúng ta phát ra khiêu chiến. Cùng mấy con phố. Nhưng từ đầu đến cuối không có đuổi kịp. Nàng khó tránh khỏi có chút nhụt chí. Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hỗ Hải có thể làm nàng đối thủ người đã không nhiều lắm. Trừ bỏ còn không hề đối quyết qua Sa Thần. Xe gì vương, xe thánh, tất cả đều là có tiếng không có miếng. Không chịu nổi một kích. Khó được gặp được một cái đối thủ. Là đáng giá cao hứng sự tình. Tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ. Đánh tay lái. Đi theo Yến Phong tiến nhập nháo nội thành. Tại vùng ngoại ô trên đường cao tốc. Hơn nửa đêm, người chính là lái phi cơ cũng không người quản. Nhưng đến nháo nội thành, hai chiếc xe siêu tốc quá nhiều. Rất nhanh liền bị đo nhanh camera nhanh chóng chụp tới. Báo cáo, Mẫn Đường Hàng Hải phát hiện nghiêm trọng siêu tốc. Tối thiểu nhất tại 300 mã trở lên. Cảnh sát giao thông đại đội tiếp vào tin tức về sau. Lập tức xuất động nhân viên cảnh sát tiến hành đuổi bắt. Tại khu náo nhiệt vậy mà biểu đến 300 mã. Thì còn đến đâu? Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng xuất động. Nhưng là mắt thấy là phải cản lại. Không tới giao lộ. Hai chiếc xe thể thao liền cùng như gió lốc từ trước mắt hiện lên. Không truy bao xa. Trừ bỏ máy thanh âm. Liền xe bóng dáng đều không thấy được. Mẹ nhà hắn. Thế này sao lại là ô tô? Hỏa tiễn cũng không có nhanh như vậy a. Một cái cảnh sát giao thông vỗ tay lái chửi ầm lên. Một cái kinh nghiệm tương đối đủ lão cảnh sát giao thông coi như tương đối tỉnh táo. Vội vàng xuất ra bộ đàm nói. Kêu gọi tiếp viện, kêu gọi tiếp viện. Đối phương tốc độ xe quá nhanh. Không cách nào chặn đường. Chấm ngoặc kép, cảnh sát giao thông đại đội một vị lãnh đạo hung hăng vỗ bàn một cái. Mắng, một đám phế vật, lập tức cho ta tiếp viện. Rất nhanh. Lại có mấy chiếc xe cảnh sát xuất động, tham dự chặn đường, truy là không đuổi kịp, chỉ có thể chờ đợi tại hai chiếc xe thể thao phía trước ngăn chặn bọn họ. Nhưng là lại không biết nghi phạm tiếp đó sẽ chạy trốn nơi đâu. Không có cách nào chỉ có thể xuất động số lớn cảnh lực diện tích lớn tung lưới tiến hành chặn đường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỗ Hải náo nhiệt, khắp nơi còi cảnh sát. Một chút còn tại ngoài trời người đều thất kinh hướng nhà đuổi. Sau đó đem cửa chăm chú khóa. Còn tưởng rằng cảnh sát đang tại vây quét cái nào đó phạm tội nhóm người phạm tội đây. Sợ bị ngộ thương. Cục cảnh sát nhìn thấy thất kinh dân chúng. Cũng là để vì xảy ra chuyện gì đại án. Nhao nhao xuất động cảnh lực. Coi như không biết nghi phạm ở nơi nào. Làm dáng một chút cũng là tốt. Mở ra xe cảnh sát. Mình lấy còi cảnh sát loạn chuyển du. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hỗ Hải cũng là gà bay chó chạy. trong xe thể thao muội muội thè lưỡi, nói, đại tỷ, chúng ta là không phải hơi quá đáng. Nếu là đại bá đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tỷ tỷ đang tại toàn thân chú ý đuổi theo, nhưng một mực lại đuổi không kịp, đang tại nổi nóng bên trong, nhịn không được quát, câm miệng cho ta. Muội muội nhếch miệng, nói, hừ, liền biết giống ta, đại bá nếu là tìm ngươi gây chuyện, ta lại cũng không giúp ngươi. Cùng lúc đó, tiểu nha đầu đối với phía trước lái xe người càng ngày càng hiếu kỳ. Đại tỷ tốc độ nàng là biết đến, cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Tại trong mắt của nàng chính là vô địch, liền tính là cái gì cầu thí sa thần cũng chỉ là hư danh. Không thể nào là đại tỷ đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên tung ra tới một người vẫn đè ép đại tỷ. Chẳng lẽ phía trước người đó chính là sa thần Tiền Hướng Huy? Trông thấy xe cảnh sát càng ngày càng nhiều, Yến Phong biết rõ không chơi được. Tiếp tục như vậy nữa sự tình có khả năng liền muốn làm lớn lên. Đúng lúc này, phía trước hai chiếc xe cảnh sát song song ngừng ở nơi đó. Hai cái tuổi trẻ cảnh sát giao thông hưng phấn hô. Quá tốt rồi, chúng ta chặn đứng hắn. Một cái khác cảnh sát giao thông vội vàng xuất ra loa lớn. Hô, người phía trước nghe, lập tức dừng xe, tiếp nhận kiểm tra. Đằng sau trong xe thể thao đại tỷ có chút ảo não nói. Một đám phế vật, hôm nay làm sao khó được thông minh một lần. Hỏng lão nương chuyện tốt. Phía trước hai chiếc xe cảnh sát ngăn lại. Đã không có đường, trừ phi biết bay. Nếu không, nhất định sẽ bị bắt lại. Vậy bọn họ tranh tài liền kết thúc. Cũng có mang ý nghĩa trận này quyết đấu nàng thua. Làm sao đều không cam tâm. Nàng không tin tại Hỗ Hải có người có thể đánh bại nàng. Hảo a, ta ngược lại muốn xem sa thần có phải thật vậy hay không giống trong truyền thuyết đẹp trai như vậy. Muội muội nhưng lại không quan trọng, ngược lại còn hưng phấn hơn vỗ tay bảo hay. Yến Phong tốc độ xe không thể không giảm xuống dưới, phía sau hai tỷ muội cũng giảm bớt tốc độ. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Yến Phong muốn dừng xe tiếp nhận kiểm tra thời điểm, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe kia đột nhiên giảm tốc độ. Sau đó đột nhiên một cái hướng ngang phiêu giật, đem bánh xe thay mày toát ra từng luồng khói đen. Tại cao tốc tác dụng của quán tính dưới, chỉnh chiếc xe đều xoay tròn. Sau đó nghiêng người đứng thẳng lên, cuối cùng lần nữa đột nhiên gia tốc, từ hai chiếc trong xe cảnh sát ở giữa trong khe hẹp chui ra ngoài. Hai cái cảnh sát giao thông tròng mắt đều muốn rơi trên mặt đất, cùng tượng đá một dạng đứng thẳng nơi đó không nhúc nhích. Các loại xe thể thao đều không ảnh, mới nhịn không được giống lớn một tiếng. Ta dựa vào, đằng sau trong xe thể thao hai tỷ muội càng là há hốc mồm ra. Đều có thể nhìn thấy trong cổ họng phấn hồng đầu lưỡi. Sa thần cũng không ngưu bức như vậy a. Muội muội ngây ngốc nói ra. Yến Phong đem lái xe vào một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Sau đó phi thường khiêm tốn chậm chạp chạy. Cuối cùng dừng xe ở Đông Thấm Thương Hạ bãi đỗ xe. Đóng cửa xe nghênh ngang rời đi. Hai vị tiểu thư, chúng ta hoài nghi các ngươi nghiêm trọng siêu tốc chạy. Hiện tại mời các ngươi xuống xe. Tiếp nhận kiểm tra, dùng hai cái bánh xe là có thể đem lái xe đi. Loại người này chính là đánh chết bọn họ cũng đuổi không kịp. Bất quá cũng may chạy một cái. Còn có một cái. Hai cái cảnh sát giao thông lập tức chạy đến hai tỷ muội xe thể thao trước mặt. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Yến Phong đi thẳng đến Giang Vi trong nhà. Trước đó Giang Vi đã đem nhà nàng địa chỉ nói cho Yến Phong. Giang Vi nhà ngay tại Đông Thấm Thương Hạ không xa một cái không cao lắm cấp nhà ở trong tiểu khu. Nhìn xem canh giữ ở cửa ra vào vật nghiệp bảo an. Yến Phong ngại phiền phức. Trực tiếp leo tường đầu tiến nhập cư xá. Đến Giang Vi trước cửa nhà, gõ vài cái lên cửa. Lúc đầu hắn cho rằng lúc này Giang Vi cùng Lâm Hiểu Lung đều còn đang ngủ, nên muốn chờ một hồi mới có thể mở cửa. Ai ngờ mới vừa gõ hai lần, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Cửa được mở ra, Lâm Hiểu Lung một mặt tiêu tụy, đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, tràn đầy mong đợi đứng ở phía sau cửa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.